Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng! Diễn viên gào thét. Buông tôi ra! Ông chính ra cho tôi. Tại sao chuyện tốt như vậy lại có thể để ông bắt đầu trước chứ? Mấy gã đàn ông lại bắt đầu tranh cãi. Diệu Đình hoảng sợ nghe âm thanh bọn họ thương lượng với nhau, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô siết chặt nắm tay, dùng toàn bộ hơi sức bò dậy, nhìn mấy người bần thỉu kia nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi sẽ không để cho các người được như ý nguyện. Cô nhìn cơ thể rã rời và đầy rẫy những vết thương của mình, tay siết chặt hơn. Tiểu Lăng Phong, dù tôi có thành quỷ cũng không tha cho anh. Diệu Đình tuyệt vọng gào lên, sau đó nhìn vách tường trước mặt, đập mạnh đầu vào. Bốp. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của Diệu Tinh đều an tĩnh trở lại. Thật tốt. Chết rồi, cái gì cũng không cần biết nữa. Chết rồi, có thể gặp được mộ thần rồi. Mộ thần, anh có cảm thấy Diệu Diệu rất bẩn hay không? Tiêu Lăng Phong giống như nổi điên quay trở lại nơi đó. Anh nhìn chằm chằm về phía trước. Tại sao đoạn đường này lại dài đến vậy? Trình Diệu Tinh, tôi không cho phép cô xảy ra chuyện. Kết. Cuối cùng đã nhìn thấy nơi Diệu Tinh bị bỏ lại. Anh gấp gáp thắng xe, thậm chí không kịp đợi xe dừng hẳn đã chạy như điên. Nhưng nơi đây làm gì có bóng dáng của Diệu Tinh, ngoại trừ những vết máu loang lổ trên mặt đất, cũng chỉ có quần áo rách nát của cô. Trong nháy mắt, đầu óc của Tiêu Lăng Phong đã trở nên trống rỗng. Diệu Tinh! Anh lớn tiếng gọi, nhưng trong đường hầm này, ngoài tiếng vọng lại của giọng nói anh thì không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Diệu Tinh, cô đang ở đâu? Diệu Tinh! Anh gào thét, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Cô không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Anh vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh, nhưng chạy mãi, đến khi đột nhiên anh không còn sức để chạy nữa. Cô chỉ là một cô gái, lại đang bị thương. Sao anh có thể ảo tưởng rằng cô ấy có khả năng để trốn chạy? Nhưng mà bây giờ, cô ấy đang ở đâu? À! Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng. Vết máu trên đất kéo dài rất xa, anh từ từ lần theo vết máu. Ở đó có một vũng máu lớn. Đầu óc Tiêu Lăng Phong xoay vòng vòng. Nếu như đây là máu của Diệu Tinh. Anh lùi về sau một bước. Có phải vì cô phản kháng mà những người đó... Tiêu Lăng Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Không đâu, sẽ không thể có chuyện đó. Trình Diệu Tinh, tôi không cho cô có chuyện gì. Tiếng kêu gào của anh vẫn vang vọng thật lâu trong bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh này. Một chiếc xe màu đen ẩn mình trong bóng tối. Trong xe có một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Rắc, ly thủy tinh trong tay anh ta nát bấy, mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay người đàn ông. Thiếu chủ, không sao, vết thương nhỏ thôi. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bật ra khỏi đôi môi mỏng. Đôi mắt sau mặt nạ bạc càng lạnh lùng gấp trăm ngàn lần giọng nói ấy. Tiêu Lăng Phong, anh thật sự điên rồi. Không quan tâm mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, anh ta cầm khẩu súng lục tinh xảo lên. Xem ra đường nhà đỉnh đó anh vô cùng quan tâm. Anh ta nói xong, trong giọng nói có chút ý cười. Người phụ nữ đường nhà đỉnh kia thế nào rồi? Chết chưa? Bên kia báo cáo, bây giờ đang ở trong phòng ICU. Người đàn ông cung kính báo cáo. Tình hình coi như ổn định. Tốt. Người đàn ông gật đầu. Không hổ là lãnh liệt, ngay cả giết người cũng chính xác như vậy. Người đàn ông nói xong, tự nhiên trong miệng anh không phải là mạng người. Làm chuyện xấu luôn phải trả giá một chút gì đó. Nếu cô ta hung ác như vậy, vậy thì dạy dỗ cô ta một chút nữa. Tiêu Lăng Phong, anh đã quan tâm đến thế, thì tôi càng cố tình để cô ta không được tốt hơn. Chúng tôi đã hiểu. Lập tức tìm mấy tên ăn xin kia. Tôi muốn bọn họ chết. Một chữ nhẹ nhàng tuôn ra khỏi môi anh ta. Dạ, thiếu chủ. Mà đêm càng lúc càng dày đặc. Tiêu Lăng Phong lái xe tìm khắp đường hầm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệu Tinh đâu. Anh càng lúc càng hốt hoảng. Diệu Tinh, cuối cùng là cô đang ở đâu? Ở đâu? Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Lăng Phong lại vang lên. Bệnh viện gọi đến, tình trạng đường Nhã Đình trở nên nguy kịch. Cầm điện thoại một lúc lâu, lần đầu tiên trong đời, Tiêu Lăng Phong không biết phải lựa chọn như thế nào. Hiện tại, Diệu Tinh thì không rõ tung tích, còn tính mạng đường Nhã Đình thì đang bị đe dọa. À! Anh vẫn nổ gầm lên, giống như một con dã thú bị thương. Anh nắm chặt quả đấm, một quyền đánh nát kính xe, tấm kính vỡ thành ra từng mảnh vụn. Tiêu Lăng Phong dường như đang cảm thấy trái tim của mình cũng giống như tấm kính này đang nứt ra từng chút một, máu chảy qua những kẽ tay. Đắn đo thật lâu, cuối cùng anh vẫn thay đổi hướng xe, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bệnh viện? Anh nói cái gì? Hạ Cẩm Trình túm lấy cổ áo Tiêu Lăng Phong. Anh vốn nghĩ đến bệnh viện tìm Tiêu Lăng Phong. Hôm đó anh ta mang Diệu Tinh đi, anh vẫn không đi tìm bọn họ, vẫn sợ Diệu Tinh xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ, từ trong miệng Tiêu Lăng Phong, anh lại nghe được một chuyện ngoài rất được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net